bệnh chiếm hữu, chương 74, văn nhã bại hoại, gocchuyenaudio.com, editor, Mary, definitely not me, beta e, sell, Tống Đằng có chút nghĩ không thông, không phải ngài nói không cần lấy lại à, Trần Chỉ nhàn nhạt dương mắt đổi ý, Tống Đằng câm nín, Chỉ tưởng từ trước đến nay nói một chính là một, nói hai chính là hai, không cần nguyên nhân, toàn bằng tâm tình. Tống Đằng tỏ vẻ nhiều năm như vậy cậu ta đã sớm tiếp thu tự thích ứng rồi. Chỉ là, đòi lại đồ vật đã cho một người phụ nữ quá khó hiểu rồi phải không? Xe không nhanh không chậm đi theo. Sau nửa giờ quẹo vào một tiểu khu có 6 tầng lầu cao từ ở ngoài xem vào một phòng ở ít nhất 90 mét vuông, có 2 gian phòng ngủ. Ngón tay Trần Chỉ đáp ở đầu gối, nhẹ nhàng gõ xuống, thanh âm không đều, cậu cảm thấy xác suất bọn họ ở chung có lớn không? Phía trước xe chạy băng băng chuyển mình, đem xe dừng ở trước vườn hoa. Tống Đằng dẫm phanh, ngừng ở cách đó không xa, trầm ngâm một chút nói. 90%, đại khái có khả năng rất cao là ở cùng nhau, tiểu khu này nhìn rất mới, căn phòng lớn thoải mái, hai người ở chung tương đối thích hợp. Tống Đằng nói xong, cảm thấy không khí bên trong xe đột nhiên lạnh xuống. Mắt cậu ta ngắm điều hòa, độ ấm rõ ràng không có giảm. Tống Đằng ho khan một tiếng, Chỉ tổng, ngài muốn đi lấy lại mấy món đồ kia sao? Trần Chỉ nhắm mắt lại, trở về, mở cuộc họp. Tống Đằng nắm tay lái tay suýt hụt, trước kia tổng tài làm việc luôn bận rộn, ngẫu nhiên mới có thể tùy hứng một chút, hôm nay. Không phải để biết địa chỉ của thời ôn mới cố ý theo tới. Tống Đằng đem xe quay đầu tâm tình phức tạp nhớ tới chuyện cũ. Cậu ta 22 tuổi khi gần tốt nghiệp, bôn ba đi tìm việc làm, đột nhiên, một đàn em khóa 2 tìm tới cậu ra, nói có người muốn mướn cậu ta. Chính là Trần Chỉ, ngay từ đầu cậu ta cảm thấy buồn cười, thẳng đến khi hiểu được thủ đoạn của người đàn ông nhìn còn trẻ này. Cũng vì Trần Chỉ, Tống Đằng mới biết được một cặp mắt kính, một nụ cười nhàn nhạt liền có thể coi như mặt nạ. Nữ nhân vì tiền quyền và dung mạo của anh mà khuynh đảo, lại không biết mặt tàn nhẫn quyết tuyệt của anh. Nhiều năm như vậy, Trần Chỉ không màng ngày đêm cắm đầu vào công việc phát triển mở rộng CNS, cho dù là thiên kim giới thượng lưu, hay minh tinh nổi tiếng, anh cũng một mực không bỏ ở trong mắt. Thậm chí người được hương nước hoa nặng mùi, bị đụng vào một chút liền giống như gặp phải rác rưởi. Tống Đằng dẫm chân ga tốc độ xe nhanh hơn, CNS đang ở đột phá, đây là thời kỳ mấu chốt nhất, bước qua cánh cổng này, sẽ đem bọn họ tới vị trí càng cao, nhìn xuống những người đã từng cười nhạo khinh thường bọn họ. Sao có thể bởi vì một người phụ nữ, Tống Đằng sau này coi kính nhìn mắt thu liễm cảm xúc. Tổng tài muốn làm cái gì liền có thể làm cái đó, cậu ta chỉ lo phụ trợ, làm tốt cương vị của mình. Tiểu khu cách CNS hơn 15 phút lái xe. Tống Đằng thay Trần Chỉ kéo cửa xe ra, đến thời gian đại hội cổ đông bắt đầu còn 5 phút, Chỉ tổng chúng ta cần phải nhanh lên. Trần Chỉ không chút để ý ừm một tiếng, cởi một chiếc nút trên tay trang. Hội nghị tiến hành đến một nửa, Tống Đằng lên tiếng. Trợ lý Thẩm Mạch tới, Trần Chỉ xoay bút máy trong tay, cười như không cười. Hội nghị kết thúc, cậu ngồi ở trên ghế cũng không định rời đi. Không ngờ lại chờ được một cổ đông tới, người đàn ông chỉ là một cổ đông nhỏ, động, gocchuyenaudio.com. Tác câu nệ, Chỉ tổng, nghe nói cậu đầu tư một bộ phim điện ảnh, người đàn ông nói đến câu sau ngữ điệu không tự giác đi lên, có chút không thể tin được. Trần Chỉ ngồi thẳng, nhìn thẳng người đàn ông kia, không lạnh không đạm nói. Không sai, làm sao vậy, người đàn ông ho khan một tiếng, chính là công ty đang ở giai đoạn phát triển quan trọng, tôi cảm thấy đầu tư một bộ phim điện ảnh đối với chúng ta không thu hoạch được có ích lợi gì quá lớn. Trần Chỉ buông bút máy, thu hoạch ích lợi. Tôi cảm thấy bộ phim điện ảnh này không tồi, chờ quay xong, tôi sẽ trong nước ngoài nước đặt bao hết cho nhân viên đi xem, cậu cảm thấy việc này lãng phí sao? Người đàn ông bị tầm mắt thẳng tắp của cậu nhìn đến có chút đổ mồ hôi lạnh, cậu ta nghe nói vị tổng tài này rất giỏi cũng rất vui vẻ nghe ý kiến của người khác liền muốn chứng minh cảm giác tồn tại của mình một chút. Không nghĩ tới, nguyên nhân là vì cho nhân viên phúc lợi. Người đàn ông xin lỗi gật gật đầu, vì nhân viên suy nghĩ, rất nhiều công ty nổi danh cũng không chắc đã làm được, tôi cảm thấy một chút cũng không lãng phí. Chỉ tổng anh Minh, là tôi hẹp hòi. Khóe miệng Trần Chỉ tươi cười không đổi, còn có việc gì sao? Không có, người đàn ông gật đầu thấy sắc mặt Trần Chỉ không thay đổi, không có ý giận, nhẹ nhàng thở ra. Người đàn ông rời đi, Trần Chỉ dựa trên ghế tươi cười liễm đi, không nhanh không chậm nói. Người đàn ông vừa nãy, đem cậu ta đuổi đi. Tống Đằng gật đầu, vâng, Chỉ tổng, trợ lý Phương còn đang đợi ngài. Trần Chỉ đứng dậy, Tống Đằng cho rằng Trần Chỉ không nói chuyện là muốn đi gặp người, đi ngang qua phòng khách cậu ta vốn định mở cửa, lại thấy Trần Chỉ lập tức đi qua, bước chân nửa phần cũng không chậm lại, nhìn cũng chưa nhìn y thư đang chờ trong phòng. Tống Đằng, xem ra Trì Tổng cùng Thẩm Thị thật sự bất hòa, ngày thường cậu như thế nào cũng sẽ không cho người khác mặt mũi như vậy. Tống Đằng đưa Trần Trì về văn phòng, quay đầu đi tìm Y Thư, trong lòng đã nghĩ kỹ phải giải thích hành vi của Trì Tổng. Tuy rằng là mối quan hệ cạnh tranh, nhưng trên mặt vẫn có thể hòa thuận được. Trần Trì bận rộn đến rạng sáng, thân thể đã sớm quen với lượng công việc nặng nề. Tắm rửa xong, anh nằm đến trên giường liền ngủ, lại không thể yên giấc. Trong mộng nữ nhân một đầu tóc đen nhu thuận, mềm nhẹ rũ ở trước ngực dán lên gương mặt trắng nõn, vẫn là mặt mày kia, lại rút đi vẻ ngây ngô, nhiều thêm vẻ dịu dàng cùng điềm đạm. Vẫn là cánh môi hồng nhạt kia, nhẹ nhàng mở ra câu nói mềm ấm chảy ra, xin chào tôi là Thời Ôn. Hình ảnh vừa chuyển, nữ nhân bị cậu đè ở dưới thân, bộ dạng kinh hoàng thất thố, nước mắt rung động, cánh môi bị cậu hôn đến đỏ tươi. Hình ảnh lại vừa chuyển, nữ nhân một thân váy dài màu xanh nhạt, đứng ở ngoài màn mưa, cánh tay trắng nõn mảnh khảnh vẽ ra một đường cong, lòng bàn tay đưa ra tiếp được nước mưa không ngừng rơi xuống. Hình ảnh lại lần nữa biến đổi, cánh tay mảnh khảnh của nữ nhân đặt tên người cậu, khó nhịn mà lưu lại trên lưng cậu từng vết cào. Trần Trì bỗng chốc từ trên giường ngồi dậy, tóc hơi ướt, tim đập dồn dập, cậu chật vật mà đỡ lấy trán, mắng một câu, xuống giường đi vào phòng tắm. Mở vòi sen ra, vặn đến nước lạnh. Trần Trì không trở về ngủ, mở ra máy tính tiếp tục làm việc. Buổi tối 11 giờ, là thời gian. gocchuyenaudio.com, Thời Ôn ngủ, nhưng hôm nay cô lại rối rắm mà đứng ở mép giường, thỏa thuê mãn nguyện, trước sau không lên giường. Cô biết mình nhất định sẽ mơ thấy cậu, nhưng cô không muốn lại khổ sở. Cửa bị gõ vang, Nhạc Cầm mở cửa ra, đêm nay không ngủ, chúng ta cùng nhau xem quỷ phiến được không? Thơ Thơ cùng Đồng Đồng đã ngồi trên sofa, chúng ta ăn BBQ và trà sữa nha. Thời Ôn cười, biết bọn họ sợ đêm nay cô ngủ không tốt, khuya như vậy ăn nướng BBQ uống trà sữa, ngày mai các cậu còn muốn khiêu vũ hay không? Lời nói mất hứng như vậy, nhưng cô lại không chút do dự hướng ra ngoài phòng lên tiếng. Nhà cầm nhìn cửa hoàn toàn bị đẩy ra cười nói. Cậu còn không sợ bọn tớ sợ cái gì? Gạch nối, Thời Ôn sau khi vào đoàn phim mới biết được hai vai chính bị đổi. Hai người mới được tuyển, một người kêu Đỗ Mong, xuất thân múa ba lê từng học khiêu vũ cổ điển, một người kêu Doãn Song, là tiểu hoa đán đang nổi tiếng, giá trị nhan sắc rất cao, kỹ thuật diễn cũng rất tốt, đối với vũ đạo cần học thêm. Không phải là hai nữ diễn viên kia, Thời Ôn thoáng thư thái. Rốt cuộc ai cũng không hy vọng cùng làm việc với người không thích mình. Nhưng thời điểm mà đi đến toilet, Thời Ôn phát hiện cô vẫn đếm thiếu kẻ thù của mình. Người trong giới giải trí bị bàn tán, những người hình như cũng thích tự mình bàn tán chuyện người khác. Tôi nghe nói Hoàng Tự Nhiên cùng Kỳ Tỳ bị đổi đi là bởi vì nói xấu Thời Ôn. Thật sao, có tập đoàn Thẩm Thị chống lưng đúng là hoàn toàn khác nha. Ai đừng nói nữa, coi chừng hai chúng ta cũng bị thay đổi. Người phụ nữ nói xong ha ha cười rộ lên, một người khác cũng cười, chúng ta là nhân viên trong đoàn đâu thể đổi được. Chủ yếu là lần đó Thẩm Thị giúp Thời Ôn quá khoa trương, muốn không biết cũng khó, dù sao cũng là tập đoàn lớn. Cô có biết người đầu tư phim điện ảnh lần này của chúng ta là ai không? Biết, CNSI, nghe nói tổng tài của bọn họ siêu soái, có thể so với ảnh đế. Còn có tôi nghe nói tổng tài CNS bất hòa với công ty Thẩm Thị, vừa về nước liền chèn ép Thẩm Thị. Đến lúc đó Thời Ôn có còn bình yên vô sự như bây giờ không nhỉ? Tôi cảm thấy dù sao cũng là công ty mới vừa thành lập không lâu, không có năng lực đấu với Thẩm Thị, muốn diệt lại diệt không được, chỉ có thể ngậm bồ hòn. Ngẫm lại liền thấy khó hiểu, tài trợ toàn bộ chi phí cho một bộ phim điện ảnh, kết quả vai chính lại là người được tập đoàn mình ghét chiếu cố. Hai người rời đi, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Thời Ôn đi ra khỏi toilet, sắc mặt không biến hóa. Đem thổi phồng mấy lời đồn đại này lại không phải trả giá, rõ ràng là chuyện không liên quan tới bọn họ, cái gì cũng không biết lại có thể nói ra như lời thề son sắt. Chỉ là thử trang phục liền mất hết một ngày. Người sáng tác Tây ảnh Diêu lão sư từng nói qua, bộ phim này hoặc là không quay, đã quay nhất định phải tôn trọng kịch bản mà quay cho tốt. Trang sức phụ kiện tuyệt đối không thể dùng hàng thứ phẩm, cảnh quay cũng yêu cầu phải 100% lột tả được ý của từng câu chữ. Phương đạo diễn rất tôn trọng Diêu lão sư, cũng rất tâm huyết với bộ phim, chỉ là yêu cầu tài chính thật sự quá lớn. Hiện tại có Trần Trì giúp đỡ, Phương đạo diễn tiêu tiền một chút cũng không nương tay. Buổi tối kết thúc, thể xác và tinh thần của Thời Ôn mỏi mệt. Việc này so với khiêu vũ còn khiến người khác mệt mỏi hơn. Doãn Song có tính tình hay. gocchuyenaudio.com, bắt bẻ còn có chút thái quá, làm tốn không ít thời gian. Thời điểm Thời Ôn phải rời khỏi, phát hiện túi sách của mình còn ở phòng hóa trang, nhưng phòng hóa trang có Doãn Song đang thay quần áo, khóa cửa chặt chẽ. Thời Ôn cũng không vội, ngồi vào góc từ trong dương bên cạnh lấy ra một lọ nước khoáng. Nắp bình nước còn chưa vặn ra, mấy nhân viên làm việc chung quanh đột nhiên sao động. Ở xa, người đàn ông mặc tây trang dày da không chút hoang mang đi tới, khí chất tỏa sáng mà đạm nhiên, nhất cử nhất động đều làm người khác phải để ý. Đạo diễn nghe tin người kia đến, gương mặt tươi cười nghênh đón, chỉ tổng sao lại tới đây. Trần Chỉ quét vòng đoàn phim, đem tầm mắt dừng ở góc lại không chút để ý rời đi, lãnh đạm lễ phép, đến xem, mọi người không cần để ý tôi. Tống Đằng biết Trần Chỉ cố ý đến, liền đem đạo diễn đuổi đi. Trần Chỉ đi lại trên đoàn phim vài vòng, đảm bảo không có người đàn ông nào có tuổi tác thích hợp lại có diện mạo không tồi. Cuối cùng, giống như thật lơ đãng mà đi đến bên cạnh Thời Ôn. Mấy nhân viên trong đoàn ngồi cách đó không xa mắt nhìn thẳng, trụm đầu ghé tai. Nhìn thấy không, Chỉ Tổng khẳng định muốn dạy dỗ Thời Ôn, Chỉ Tổng nhìn không giống loại người hẹp hòi như vậy. Ừm, xem đi, Thời Ôn ở thời điểm Trần Chỉ di chuyển, liền ở suy xét cô có nên rời đi hay không, nhưng túi của cô còn ở phòng hóa trang, chắc sẽ không có khả năng phá cửa đi vào đâu. Nghĩ nghĩ, Trần Chỉ liền tới rồi. Thời Ôn, anh mở công ty lớn như vậy, chẳng lẽ không bận sao? Phim điện ảnh này tôi sẽ trong nước ngoài nước đặt bao hết để cho nhân viên xem, hy vọng cô có thể phát huy thật tốt. Thanh hình cao lớn của người đàn ông in trên mặt đất một cái bóng dài rộng. Thời Ôn nghe một câu không mặn không nhạt như thế, hiểu rõ, thì ra là thưởng cho nhân viên. Cô ngẩng đầu nhìn Trần Chỉ liếc mắt một cái. Anh cũng đang nhìn cô ánh mắt bình đạm, vẫn không kính mắt tơ vàng kia. Văn nhã bại hoại, trong đầu Thời Ôn chỉ có này bốn chữ. Tôi sẽ phát huy thật tốt, Thời Ôn lễ phép nói. Một hồi lâu, anh còn chưa đi. Thời Ôn không biết anh vì sao còn không đi cũng không biết nói tiếp như thế nào, đột nhiên nhớ tới trong tay còn cầm bình nước khoáng, bởi vì anh bất thình lình đến, cô đã quên mở nắp. Thời Ôn cúi đầu, đem lực chú ý đều dồn đến bình nước khoáng, trưng ra một bộ dạng chính mình rất bận. Mặt mày Trần Chỉ khẽ nhúc nhích, rốt cuộc biết uống nước, tay Thời Ôn mới vừa phóng tới nắp bình, thanh âm của người đàn ông trầm thấp lại lần nữa truyền đến, để tôi giúp cho. Tiếp theo, bình nước khoáng bị một bàn tay xương khớp rõ ràng cầm đi. Thời Ôn, Trần Chỉ vặn một chút nắp bình liền rơi ra, hướng đến Thời Ôn, nhìn đến bộ dạng mờ mịt không biết làm sao của cô, biểu tình không chút gợn sóng, đạm thanh nói. Tôi không có ý khác, chỉ là ở nước ngoài học tập một ít lễ nghi cho nên xem không được phái nữ tự mình động thủ làm những việc này. Tống Đằng đứng ở bên cạnh anh xoay người, mắt hung hăng trợn trắng. Nói dối không chớp mắt, Thời Ôn chậm gì gì vươn tay tiếp nhận nước khoáng. Xem ra thật sự trở thành một người ưu tú. Thời Ôn ngó mắt chung quanh nhìn thấy những nữ nhân viên vẫn luôn nhìn động tĩnh bên này. Vô luận đi đến chỗ nào, anh đều có thể hấp dẫn ánh mắt ngưỡng mộ của người khác, trước kia ở trường học cũng là như vậy. Gocchuyenaudio.com, nhưng mà khi đó chỉ là bởi vì giá trị nhan sắc của anh, hiện tại còn bởi vì anh dựa vào nỗ lực của chính mình kiếm ra tiền cùng địa vị. Di động đột nhiên rung động, Thời Ôn móc di động ra, nhìn đến hai chữ Y Thư, sắc mặt khẽ biến, đưa điện thoại di động thả lại vào túi, đóng nắp chai nước khoáng, cô vòng qua Trần Chỉ, nhẹ nhàng chạy đi. Trần Chỉ nhìn cô một ngụm nước khoáng cũng chưa động, xin hỏi, anh có thể giúp tôi mở nắp chai được không? Giọng nữ có chút khiếp đảm. Trần Chỉ nghiêng đầu nhìn cô ta một cái, nói, Tống Đằng ừ một tiếng, tiếp nhận bình nước trong tay nữ nhân viên, tôi tới giúp cô đi. Nhân viên đoàn phim thật cẩn thận nhìn Trần Chỉ liếc mắt một cái, không muốn lộ ra biểu tình quá rõ ràng, không cự tuyệt Tống Đằng, chỉ là có chút buồn bực. Rõ ràng nói nhìn không được phái nữ làm những việc này. Tại sao đến cô ta liền đổi thành trợ lý, Mary, ảo tưởng quá hại tim, đóng ngoặc đơn. Sell, để lại một vote 1 CMT để tiếp thêm động lực cho chúng mình nghe. Cách chương.